Chương 404, dù sao có một số việc muốn nhìn hai người. Kết giới kia vừa vặn bao phủ tại hố phía trên, còn có một số rắn không có đến trong hố đi, bị kết giới ngăn ở bên ngoài. Xây lên kết giới về sau, Cố Án nhìn thoáng qua những cái kia rắn, nhanh chóng chạy đến Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh, sờ lên cánh tay, nhìn xem mấy người nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn thực sự là một chút cũng không nghĩ ở cái địa phương này ở lại nữa rồi, nhìn thấy cái kia một đoàn rắn, cả người hắn cũng không tốt. Không có người ưa thích đợi tại dạng này địa phương, Cố Án vừa nói như thế, tất cả mọi người đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía dưới núi đi. Trước khi đi, Bác Minh Dạ làm vung tay lên, một đoàn hắc vụ phiêu đãng tại kết giới phía trên. Cố Án quay đầu nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ làm đoàn hắc vụ kia, có chút hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì một điểm lực lượng? Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, cùng ngươi kết giới thời gian một dạng, một canh giờ bên trong, ai nếu như công kích ngươi kết giới, lực lượng kia sẽ tự động công kích người kia. Cố Án nghe vậy, có chút quính Bắc Minh Dạ rõ ràng chính là không tin thực lực của hắn, bất quá Bắc Minh Dạ liền bọn họ trước đó cùng một châu ngưng tụ ra kết giới đều có thể phá, không tin cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, mọi người mới đến nu ý ở giữa, liền nghe được một tiếng va cờ hở pha bờ ơ u chơ y tiếng thét chói tai, cái kia thanh nhầm muốn quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Bất quá Trọng Nguyệt bọn họ tuyển ngọn núi này chỉ là phổ thông nu ý, cũng không có linh thú ẩn hiện. Bởi vậy mấy người QNZ không lo lắng sẽ có cường đại linh thú đi sông kết giới. Sau khi xuống núi, Trọng Nguyệt mấy người liền hướng thẳng đến phủ đệ đi. Vừa về tới phủ đệ, Trọng Nguyệt liền thấy Túy Phong ngồi ở bên ngoài, không biết đang cùng Mạc Phần Thiên nói cao ý gì, Mạc Phần Thiên sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Bác Minh Dạ đối với bọn họ sự tình luôn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú, liền hướng thẳng đến gian phòng đi đến. Tiếp qua 10 ngày qua, chính là Túy Phong phụ hoàng thọ thần sinh nhật. Bất quá lúc kia, cũng là bọn họ đi hoàng lăng thời điểm, hắn hiện tại nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái tới lui lui dày vò một chuyến, từ buổi sáng liền không có ăn đồ ăn, Ngọc Lưu cùng Hàm Hương đều đói, liền hướng lấy phòng bếp chạy tới. Mộ Dung cùng Cố Án đi hỗ trợ, trở về trong đám người, lập tức cũng chỉ còn lại có Trọng Nguyệt một cái. Nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm Mạc Phần Thiên, Trọng Nguyệt tại hai người bọn họ đối diện ngồi xuống, hỏi: Phần Thiên, có chuyện gì không? Không có việc gì. Mạc Phần Thiên nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó mở miệng hỏi, yêu Ngọc Liên xử lý tốt ân. Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy, hiện tại đang trả thù yêu Ngọc Liên phương pháp này rất tốt, đơn giản thô bạo, lại có thể chậm rãi tra tấn yêu Ngọc Liên tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ta đi về nghỉ trước một lần, các ngươi trò chuyện. Mạc Phần Thiên nói một câu, liền đứng người lên hướng về gian phòng của mình bên kia đi tới. Hắn thế nào nhìn xem Mạc Phần Thiên bóng lưng, Trọng Nguyệt hỏi một câu. Túy Phong nghe vậy, cười cười, QNZ không phải là cái gì đại sự, ngự hồ lao hầu ở vô song bên người, Phần Thiên có chu tờ không cao hứng. Đâu chỉ là không cao hứng, hắn thấy, Phần Thiên quả thực so Cố Án đều còn chán ghét hơn ngự hồ vô song vui vẻ là được rồi. Trọng Nguyệt rót một chén trà, uống một ngụm, nhẹ nói, dù sao có một số việc muốn nhìn hai người. Nói xong câu đó, Trọng Nguyệt đứng người lên liền rời đi nơi đó. Vô song vui vẻ là được rồi, Túy Phong hơi nghi hoặc một chút, tinh tế nghĩ tới, sau đó chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt dần dần đi xa thân ảnh, biểu lộ có chút kinh ngạc, vô song vui vẻ là được rồi, nói là ngự hồ bồ y tiếp vô song rất vui vẻ.